Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người đọc sách, trong lòng cô nổi lên tò mò. Cô đưa mắt thăm dò nhìn thoáng qua bìa sách, là quyển luận về lực lượng vũ trang và quốc phòng của quân đội hiện đại. Vâng, một cuốn sách sâu sắc, cô không nên quan tâm thì hơn. Cô quyết định quay đầu, tiếp tục ngồi bên mép giường dùng một chiếc khăn lau tóc. Phó đoàn trưởng Cố vốn dĩ tâm như nước lặng lại bị hành động của cô xáo trộn. Lúc cô gái không có ở đây, anh còn có thể bình tĩnh đọc sách, nhưng bây giờ cô gái trong lòng đang ngồi cách có gang tấc. Anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi xà phòng hoa nhài nhàn nhạt trên người cô gái. Còn có mùi thơm đặc trưng của cô nữa, làm sao mà chịu nổi. Hết lần này tới lần khác cô gái luôn bày ra sự xinh đẹp mà không biết. Có việc gì hay không có việc gì đều nói vài câu với anh. Hoặc là nói một ít chuyện vặt vãnh hàng ngày của bọn nhỏ. Hoặc là đùa giỡn với tiểu Cố An. Nói một ít chuyện cười mà cô ấy nghe thấy buồn cười. Lúc cười đến kịch liệt, con thỏ nhỏ trước N, G, Ư, C còn có thể. Cố Hoài An nhắm mắt lại, phòng bọn nhỏ còn sáng đèn, tiểu Cố An còn ở bên cạnh đạp chân, thật vất vả đợi đến khi đèn trong phòng bọn nhỏ đều tắt. Tiểu Viên ở bên cạnh cũng ngủ khò khò, phó đoàn trưởng Cố vẫn ẩn nhẫn không phát hành động, chỉ chờ có lúc này liền ngay lập tức ôm lấy cô gái hung hăng hôn một trận. Mãi đến khi Lâm Vãn Thanh cả người xuống nước cầu xin tha thứ mới thôi. Anh cũng không mệt sao? Lâm Vãn Thanh sắp khóc đến nơi. Không mệt, Lâm Vãn Thanh nhìn người nào đó đôi mắt đen lấp lánh u quang. Vội vàng lăn qua bên giường, kéo chăn quấn kín mít, nũng nịu nói, nhưng em mệt quá, hôm nay vì tổ chức sinh nhật cho anh, em quá mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nói xong, còn cố ý nhìn Cố Hoài An một cái. Tối nay anh không được làm phiền em nha. Cố Hoài An thua cuộc, thấp giọng nở nụ cười. Được, dễ nói chuyện như vậy sao? Thật là lạ lùng. Lâm Vãn Thanh mừng rỡ, lại đưa ra lời thăm dò. Ngày mai cũng không được nháo em đó. Được thôi, ngày mốt, ngày kia nữa cũng không được. Ôi, phó đoàn trưởng Cố em sai rồi. Đồ thối. Không phải anh nói không làm phiền em nữa sao? Anh hôn ở đâu vậy? Anh chỉ nhìn xem chứ không đi vào. Sau một cơn mưa lớn khác, thời tiết cũng không còn nóng nực nữa. Rau xanh trong vườn rau nhà họ Cố cũng đến mùa bội thu. Dưới dây leo xanh mướt rơi đầy quả mướp to dài. Bí ngô trong vườn rau nhỏ cũng thành thục. Quả to, da màu xanh biếc, vừa tròn vừa thô. Một quả có thể ước chừng tới 7-8 cân. Cố tiểu nhị muốn ôm cũng không được. Chỉ có thể để hai anh em cùng ôm đi. Mướp hương trong nhà cũng phát triển rất tốt. Hái ra gọt vỏ có thể làm canh mướp. Cộng thêm trứng gà, vị vô cùng tươi ngon. Vừa ngon vừa bổ dưỡng. Bọn nhỏ đều rất thích ăn. Lâm Vãn Thanh để lại mấy quả mướp to già ở trên giàn. Sau này sẽ mang phơi khô thành sơ mướp, làm thế có thể dùng để rửa chén, cũng có thể dùng để cọ nồi. Các chị dâu trong quân khu hàng năm đều lưu lại một ít. Lâm Vãn Thanh làm cô dâu mới cũng học được điều này. Cô học theo như họ, cũng để lại mấy quả bầu mà nom giống chiếc gáo. Cái gì cũng để lại mấy cái, bí ngô thu hoạch được mười mấy quả. Lâm Vãn Thanh để lại cho nhà mình hơn một nửa. Còn lại để ở nhà cũng không ăn hết được. Bí ngô trong vườn rau còn đang tiếp tục lớn. Ăn không hết thì đáng tiếc. Nên mang tặng cho các chị dâu quen biết mỗi nhà một quả. Các chị dâu cũng đưa tới một số thứ. Có tương nấm hương nhà mình ủ. Mộc nhĩ đen phơi khô trên núi. Còn có hạch đào, khoai lang nhà mình trồng và một ít thổ sản vùng núi khác. Bí ngô trong nhà rất nhiều. Lâm Vãn Thanh bắt đầu thay đổi cách nấu ăn cho bọn nhỏ. Hôm nay ăn canh bí ngô, ngày mai làm một cái bánh bí ngô, sau đó cũng không thường xuyên làm nữa. Cách chương.